Tướng Giả, quyển 2 chương 152, lời mời đến từ Lạn Kha Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152, lời mời đến từ Lạn Kha Tử. Một Ninh Khuyết lần đầu tiên nghe nói cái tên Lạn Kha Tử là ở lúc Long Khánh Hoàng Tử mới vào thành Trường An, bởi vì Long Khánh cũng ở Lạn Kha Tử chất vấn mà thành tựu uy, hắn không khỏi thầm nghĩ người tu hành trên đời muốn nổi danh, có phải hay không đều phải trải qua Lạn Kha Tử cửa ải này, phải đi tham gia một chút hội biện luận lớn đối phương tổ chức. Lúc này nghĩ tới chuyện đó, chính bởi vì những chuyện cũ đó, địa vị Lạn Kha Tử ở trong giới tu hành phi thường đặc thù, mà trưởng lão hàng năm ẩn cư ở Hậu Sơn càng là bối phận cực cao, tăng nhân trẻ tuổi trước ô này đã là đệ tử của trưởng lão Lạn Kha Tử, theo đạo lý đại khái địa vị so với Phật Tông Thất Tử trong truyền thuyết còn cao hơn một chút. Theo tính cách Ninh Khuyết, hắn vốn nên cùng tăng nhân trẻ tuổi tên là Quan Hải này thân cận một phen mới phải, những ngày qua bởi vì cái gọi là việc thư viện nhập thế, hắn luôn cảnh giác có thể hay không gặp tông phái khác đến khiêu chiến, lúc này bỗng nhiên thấy người của Lạn Kha Tử xuất hiện ở thành Trường An, không khỏi có chút bất an. Thì ra là Đại Đức Lạn Kha Tử, không biết vì sao ở trong vương đình không gặp được sư huynh. Hắn cười nói, tăng nhân trẻ tuổi liền nói không dám, kính cần nói. Bần tăng nào dám xưng đại đức, hơn nữa gia sư ở trước mặt phu tử chấp lễ đệ tử, Lâm Hải nào gánh vác được thập tam tiên sinh xưng hô sư huynh. Về phần việc Hoang Nguyên, trong chùa cũng thu được siêu lệnh của thần điện, chi là đệ tử Phật Tông chú ý xuất gia khổ tu không dính hồng trần liền không đi. Vì nghe lời này, Ninh Khuyết thầm nghĩ không dính hồng trần tự nhiên cũng sẽ không ham những hư danh kia, phiền toái, tâm tình an ổn chút, hơn nữa xem trong ánh mắt trong suốt của tăng nhân này lại có chút ý thấy phi thường thoải mái, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đến thành Trường An có việc quan trọng gì? Khái là sẽ không tìm mình mộ với mình, càng thêm cả mặc kệ là kiệu hoa hay là kiệu trúc, Quan Hải khiêm tốn không dám thừa là kiến chỉ xưng hô như thế, lấy. Không sai, bản lãnh sự thế khéo đưa đẩy tùy cơ ứng biển, hắn quả thật là nhân tuyến có một không cần hai người nâng, cho nên là sư huynh, Ninh Khuyết lại đại sư huynh nói quả nhiên hai của thư viện Hậu Sơn. Lâm Hải lấy ra một phong thư bọc vải vàng, nói. Lúc trước ở lễ bộ quý quốc đổi văn thư, đang chuẩn bị ra khỏi thành đi thư viện, không ngờ lại gặp thập tam tiên sinh, vậy thiệp mời này vừa vặn đủ cũng có thể nhàn hạ vài bước. Lên, thiệp mời cho thư viện, Ninh Khuyết mở vải vàng ra, phát hiện phong thư chưa đóng lại, từ bên trong rút ra một tờ giấy viết thư rất mỏng, nội dung trên giấy viết thư rất đơn giản rõ ràng, chính là trưởng lão Lạn Kha tự mời thư viện phái người tham gia tiết Vu Lan sang năm. Sau khi trải qua phen đối thoại kia cùng đại sư huynh, hắn biết rõ ngày sau thư viện nếu có công việc thể tục gì, chỉ sợ đều là do mình xử lý, như vậy tiết Vu Lan của Lạn Kha Tử khẳng định cũng là mình đi tham gia, cũng may còn có hơn một năm thời gian, có thể chuẩn bị cho tốt, hơn nữa xác định người của Lạn Kha Tử đến là đưa thiệp mời, không khỏi càng thêm an lòng. Hắn nhìn Quan Hải mỉm cười nói. Sư huynh xa từ Lạn Kha Tự đến, vốn nên tận tình địa chủ, chỉ là ta cùng với Sơn Chủ đã hẹn săn cùng đi, buổi chiều sẽ cùng sư huynh uống trà nói chuyện vui vẻ, chẳng biết có được không? Quan Hải tăng nhân kính cần đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152, lời mời đến từ Lạn Kha Tự. Một Ninh Khuyết lần đầu tiên nghe nói cái tên Lạn Kha Tự là ở lúc Long Khánh Hoàng Tử mới vào thành Trường An, bởi vì Long Khánh cũng ở Lạn Kha Tự chất vấn mà thành tựu uy, hắn không khỏi thầm nghĩ người tu hành trên đời muốn nổi danh, có phải hay không đều phải trải qua Lạn Kha Tự cửa ải này, phải đi tham gia một chút hội biện luận lớn đối phương tổ chức. Lúc này nghĩ tới chuyện đó, chính bởi vì những chuyện cũ đó, địa vị Lạn Kha Tử ở trong giới tu hành phi thường đặc thù, mà trưởng lão hàng năm ẩn cư ở Hậu Sơn càng là bối phận cực cao, tăng nhân trẻ tuổi trước ô này đã là đệ tử của trưởng lão Lạn Kha Tử, theo đạo lý đại khái địa vị so với Phật Tông Thất Tử trong truyền thuyết còn cao hơn một chút. Theo tính cách Ninh Khuyết, hắn vốn nên cùng tăng nhân trẻ tuổi tên là Quan Hải này thân cận một phen mới phải, những ngày qua bởi vì cái gọi là việc thư viện nhập thế, hắn luôn cảnh giác có thể hay không gặp tông phái khác đến khiêu chiến, lúc này bỗng nhiên thấy người của Lạn Kha Tự xuất hiện ở thành Trường An, không khỏi có chút bất an. Thì ra là Đại Đức Lạn Kha Tự, không biết vì sao ở trong vương đình không gặp được sư huynh. Hắn cười nói, tăng nhân trẻ tuổi liền nói không dám, kính cần nói. Bần tăng nào dám xưng đại đức, hơn nữa gia sư ở trước mặt phu tử chấp lễ đệ tử, Lâm Hải nào gánh vác được thập tam tiên sinh xưng hô sư huynh. Về phần việc Hoang Nguyên, trong chùa cũng thu được siêu lệnh của thần điện, chi là đệ tử Phật Tông chú ý xuất gia khổ tu không dính hồng trần liền không đi. Vì nghe lời này, Ninh Khuyết thầm nghĩ không dính hồng trần tự nhiên cũng sẽ không ham những hư danh kia, phiền toái, tâm tình an ổn chút, hơn nữa xem trong ánh mắt trong suốt của tăng nhân này lại có chút ý thấy phi thường thoải mái, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đến thành Trường An có việc quan trọng gì? Khái là sẽ không tìm mình mộ với mình, càng thêm cả mặc kệ là kiệu hoa hay là kiệu trúc, Quan Hải khiêm tốn không dám thừa là kiến chỉ xưng hô như thế, lấy. không sai, bản lãnh sự thế khéo đưa đẩy tùy cơ ứng biến, hắn quả thật là nhân tuyến có một không cần hai người nâng, cho nên là sư huynh, Ninh Khuyết lại đại sư huynh nói quả nhiên hai của thư viện Hậu Sơn. Lâm Hải lấy ra một phong thư bọc vải vàng, nói. Lúc trước ở lễ bộ quý quốc đổi văn thư, đang chuẩn bị ra khỏi thành đi thư viện, không ngờ lại gặp thập tam tiên sinh, vậy thiệp mời này vừa vặn đủ cũng có thể nhàn hạ vài bước. Lên, thiệp mời cho thư viện, Ninh Khuyết mở vải vàng ra, phát hiện phong thư chưa đóng lại, từ bên trong rút ra một tờ giấy viết thư rất mỏng, nội dung trên giấy viết thư rất đơn giản rõ ràng, chính là trưởng lão Lạn Kha tự mời thư viện phái người tham gia tiết Vu Lan sang năm. Sau khi trải qua phen đối thoại kia cùng đại sư huynh, hắn biết rõ ngày sau thư viện nếu có công việc thể tục gì, chỉ sợ đều là do mình xử lý, như vậy tiết Vu Lan của Lạn Kha tự khẳng định cũng là mình đi tham gia, cũng may còn có hơn một năm thời gian, có thể chuẩn bị cho tốt hơn nữa xác định người của Lạn Kha tự đến là đưa thiệp mời, không khỏi càng thêm an lòng. Hắn nhìn Quan Hải mỉm cười nói. Sư huynh xa từ Lạn Kha tự đến, vốn nên tận tình địa chủ, chỉ là ta cùng với Sơn chủ đã hẹn săn cùng đi, buổi chiều sẽ cùng sư huynh uống trà nói chuyện vui vẻ, chẳng biết có được không? Quan Hải tăng nhân kính cần đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tam tiên sinh khách khí ngạo thiên vừa môn group tướng dạ tác giả, miêu nị rồi, bần tăng phụng lệnh thầy đến Trường An, việc học đã chậm trễ không ít, hôm nay đã đem thiệp mời đưa đến trong tay tiên sinh, chút nữa liền phải về chùa. Đi đi chung quy cần trở lại nhà mình, Ninh Khuyết rất cao hứng nghĩ như vậy, nhưng ở mặt ngoài lại là cực kỳ nhiệt tình giữ lại, thậm chí lấy bộ dáng giả giận đặc hữu của các nam nhân Hà Bắc quận. Quan Hải tăng nhân liên tục uyển chuyển từ chối, nói. Việc học thật sự là không thể chậm trễ nữa, chỉ là khó tới thành Trường An một chuyến, lại có thể gặp bản thân thập tam tiên sinh, bần tăng có chút vấn đề khó trên tu hành, xin hướng tiên sinh chi giáo 1-2. Hoàn toàn không có vấn đề, nói thời gian chạng vạng ta ở Tùng Hạc Lâu đặt bàn tiệc mì chay, lại lấy hai hũ rượu chay, người ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ uống trà cũng được, đến lúc đó chúng ta đến hảo hảo tham thường chút. Y, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ninh Khuyết nói cao hứng phấn chấn, giả bộ đủ người thư viện nhập thế thẳng đến lúc này mới tỉnh táo lại. Trên đời có rất nhiều lời không cần nói rõ, cũng không thể nói rõ, bởi vì nói quá rõ sẽ làm trên mặt mũi đôi bên đều có chút không qua được. Người của thư viện Tây Lăng Thần Điện hoặc Lạn Kha tự loại địa phương này đi ra, bình thường luôn cần chú ý một cái phong độ. Đã là người tu hành thế ngoại, nào có thể giống như Dô Côn Lưu Manh trong thế lấy đao bổ dưa hấu hướng trên ngực hoặc cái đầu bóng lưỡng của đối phương chém tới. Tục không nói hai lời hoặc là nói vài câu hung hăng, liền cầm mặc dù muốn đánh cũng phải tìm cho chuyện này một bộ quần áo xinh đẹp chút lý do tuyệt vời chút người giống Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư loại nói đánh liền đánh này, chưa bao giờ quản phong độ tư thái chỉ cầu thắng lợi, ở trong giới tu hành thực rất ít gặp. Mà những bộ quần áo đẹp đẽ, lý do tuyệt vời đó, không ngoại trừ chính là thinh giáo nghi vấn khó khăn trên tu hành, tham tường nhau cảnh giới tu vi một chút, xé rách tất cả những cái bên ngoài này, mới là chân tướng trắng trợn, xin quân chiến một trận. Xác nhận tăng nhân Lạn Kha tự này phát ra lời mời chiến đấu, sắc mặt Ninh Khuyết hơi thay đổi, nhìn không khỏi nhớ tới màu da của mình cả đời này tựa như vướng mắc. Mặt hơi đen kia của hắn, một lát sau, hắn thành ý những hư danh ngoài thân xuất ra lòng từ bi, cần gì để Quan Hải tăng nhân càng thêm thành khẩn nói. Bần tăng ở trong chùa khổ tu nhiều năm, thường xuyên nghe nói trưởng lão đề cập quá khứ năm đó ở trước chỗ phu tử thỉnh giáo, biết thư viện chính là nơi hạng nhất trên đời, đối với chư hiền thư viện lòng hướng tới, đã sớm muốn đến bái phỏng nhưng luôn bị việc học trói buộc không thể thoát thân, hôm nay khó được đi tới thành Trường An, còn xin thập tam tiên sinh thông cảm bần tăng tham sân chi niệm khó được này, vui lòng chỉ giáo 1-2. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt đối phương, phát hiện trong đôi mắt tăng nhân trẻ tuổi này trừ kính cẩn vẫn là kính cẩn, trừ ngưỡng mộ vẫn là ngưỡng mộ, trừ ý chí chiến đấu kiên định vẫn là ý chí chiến đấu kiên định. Chuyên đối phương kính cẩn ngưỡng mộ với ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ mắng đối phương? Đối phương ý chí chiến đấu kiên định như thế, hơn nữa còn là tăng nhân không ăn mỡ lợn cực ít ăn muối không chút dầu, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục hắn? Chương 152, lời mời đến từ Lạn Kha tử. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tam tiên sinh khách khí ngạo thiên vừa môn group tướng dạ tác giả, miêu nị rồi, bần tăng phụng lệnh thầy đến Trường An, việc học đã chậm trễ không ít, hôm nay đã đem thiệp mời đưa đến trong tay tiên sinh, chút nữa liền phải về chùa. Đi đi chung quy cần trở lại nhà mình, Ninh Khuyết rất cao hứng nghĩ như vậy, nhưng ở mặt ngoài lại là cực kỳ nhiệt tình giữ lại, thậm chí lấy bộ dáng giả giận đặc hữu của các nam nhân Hà Bắc quận. Quan Hải tăng nhân liên tục uyển chuyển từ chối, nói. Việc học thật sự là không thể chậm trễ nữa, chỉ là khó tới thành Trường An một chuyến, lại có thể gặp bản thân thập tam tiên sinh, bần tăng có chút vấn đề khó trên tu hành, xin hướng tiên sinh chi giáo 1-2. hoàn toàn không có vấn đề, nói thời gian chạng vạng ta ở Tùng Hạc lâu đặt bàn tiệc mì chay, lại lấy hai hũ rượu chay, người ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ uống trà cũng được, đến lúc đó chúng ta đến hảo hảo tham tường chút. Y, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ninh Khuyết nói cao hứng phấn chấn, giả bộ đủ người thư viện nhập thế thẳng đến lúc này mới tỉnh táo lại. Trên đời có rất nhiều lời không cần nói rõ, cũng không thể nói rõ, bởi vì nói quá rõ sẽ làm trên mặt mũi đôi bên đều có chút không qua được. Người của thư viện Tây Lăng Thần Điện hoặc Lạn Kha tự loại địa phương này đi ra, bình thường luôn cần chú ý một cái phong độ. Đã là người tu hành thế ngoại, nào có thể giống như Du Côn Lưu Manh trong thế lấy đao bổ dưa hấu hướng trên ngực hoặc cái đầu bóng lưỡng của đối phương chém tới. Tục không nói hai lời hoặc là nói vài câu hung hăng, liền cầm mặc dù muốn đánh cũng phải tìm cho chuyện này một bộ quần áo xinh đẹp chút, lý do tuyệt vời chút. Người giống Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư loại nói đánh liền đánh này, chưa bao giờ quản phong độ tư thái chỉ cầu thắng lợi, ở trong giới tu hành thực rất ít gặp. Mà những bộ quần áo đẹp đẽ, lý do tuyệt vời đó, không ngoại trừ chính là thinh giáo nghi vấn khó khăn trên tu hành, tham tường nhau cảnh giới tu vi một chút, xé rách tất cả những cái bên ngoài này, mới là chân tướng trắng trợn, xin quân chiến một trận. Xác nhận tăng nhân Lạn Kha tự này phát ra lời mời chiến đấu, sắc mặt Ninh Khuyết hơi thay đổi, nhìn không khỏi nhớ tới màu da của mình cả đời này tựa như vướng mắc. Mặt hơi đen kia của hắn, một lát sau, hắn thành ý những hư danh ngoài thân xuất ra lòng từ bi, cần gì để quan hải tăng nhân càng thêm thành khẩn nói. Bần tăng ở trong chùa khổ tu nhiều năm, thường xuyên nghe nói trưởng lão đề cập quá khứ năm đó ở trước chỗ phu tử thỉnh giáo, biết thư viện chính là nơi hạng nhất trên đời, đối với chư hiền thư viện lòng hướng tới, đã sớm muốn đến bái phỏng nhưng luôn bị việc học trói buộc không thể thoát thân, hôm nay khó được đi tới thành Trường An, còn xin thập tam tiên sinh thông cảm bần tăng tham sân chi niệm khó được này, vui lòng chỉ giáo một hai. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt đối phương, phát hiện trong đôi mắt tăng nhân trẻ tuổi này trừ kính cẩn vẫn là kính cẩn, trừ ngưỡng mộ vẫn là ngưỡng mộ, trừ ý chí chiến đấu kiên định vẫn là ý chí chiến đấu kiên định. Chuyên đối phương kính cẩn ngưỡng mộ với ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ mắng đối phương? Đối phương ý chí chiến đấu kiên định như thế, hơn nữa còn là tăng nhân không ăn mỡ lợn cực ít ăn muối không chút dầu, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục hắn? Chương 152, lời mời đến từ Lạn Kha Tử. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết hoàn toàn không biết nên ứng đối cục diện trước mắt như thế nào, nếu đổi lại trước kia lúc ở vị thành, hắn rất có thể chạy, nhưng bây giờ trên người hắn bị bắt gánh vác hai ngọn núi đại đường cùng thư viện, nếu thực chạy, chỉ sợ có chút cố hết sức. Thật ra hắn chưa bao giờ sợ chiến đấu, lại càng sẽ không sợ hãi đánh nhau, chỉ là lo lắng đánh không thắng đối phương. Quan Hải là quan môn đệ tử của trưởng lão Lạn Kha tự, ở Ninh Khuyết xem ra quan môn đệ tử loại nhân vật tính che giấu này xưa nay rất cường đại, ví dụ như thư thánh quan môn đệ tử Mạc Sơn Sơn, ví dụ như phu tử quan môn đệ tử bản thân hắn. Được rồi, hắn phải thừa nhận mình là thư viện hành tẩu yếu nhất trong lịch sử, vì thế hắn càng thêm không có lòng tin chiến thắng đối phương. Đánh không thắng đối phương vẫn phải đi đánh, ở một số thời điểm có thể nói là dũng khí, nhưng có những lúc có thể nói là ngu xuẩn. Ninh Khuyết chống cái ô đen to, trong tuyết nhẹ ở thành Trường An lâm vào trầm mặc thời gian dài, ở giữa dũng cảm cùng sáng suốt qua lại dãy dụa, lại mãi chưa ra một cái đáp án. Mạc Sơn Sơn luôn ở bên kia của cái ô đen to im lặng đứng, đại khái đoán ra thống khổ trong lòng hắn lúc này, không khỏi mi mắt cụp xuống, lông mi khẽ chớp dùng khí lực rất lớn mới nhịn xuống không ở trên mặt lộ ra ý cười. Quan Hải Tăng Nhân là người thành thật từ nhỏ đến lớn hắn luôn nghe trưởng lão kính sợ ngưỡng mộ đối với phu tử, trong đầu vốn không có nghĩ tới mình có thể chiến thắng đệ tử thư viện tầng lầu 2, lúc này thấy Ninh Khuyết trầm tam tiên sinh đại khái là không muốn để cho mình thua quá mức thế thảm, không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Không nói thời gian dài, thầm NGL thập tam tiên sinh nếu ngại bần tăng tu vi ngồi mà tham thiền. Hắn thắn khẩn nói, Ninh Khuyết thầm nghĩ Lạn Kha tự nói người tăng nhân này màu da hơi đen. Nghĩ liền biết ngày thường ăn rất võ mồm với người ta, muốn phải là không đến ba hơi vấn nổi tiếng hậu thế, lại cái tên Quan Hải, không nành, rất là am hiểu tranh mà tham thiền với ngươi, chăng ta liền sẽ không còn gì để nói mà bại lui, thế đầu tiên thất lợi. Thua không phải vấn đề là đại sư huynh không cho mình thua, vấn đề là như vậy sẽ làm thư viện hổ thẹn, khiến phu tử mất mặt mà phu tử giống như thực không mất nổi mặt mũi, như vậy cái này liền sẽ dẫn tới một chuỗi vấn đề phi thường nghiêm trọng. Ninh Khuyết nghĩ như vậy ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt trong suốt chân thành của tăng nhân thoáng tiếp xúc trong lòng hăn khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy cùng đối phương so sánh, mình giống như thiếu một số thứ rất quan trọng. Bông tuyết bay xuống ở trên mặt đầy mỡ của cái ô đen to phủ lên một tầng nhợt nhạt. Ninh Khuyết nhìn tăng nhân bình tĩnh nói, có thể hay không phiền toái sư huynh ngươi chờ ta nửa ngày thời gian. Quan Hải tăng nhân chắp tay, Mạc Sơn Sơn nhìn hắn hỏi, huynh cần nửa ngày thời gian làm gì?

Cho dù hắn có thể mạnh mẽ khống chế được bản thân, nhưng hạo nhiên khí tiểu sư thúc truyền thừa xuống là lực lượng cường đại nhất của hắn hiện nay. Nguyên thập tam tiễn sự vật tên gia tất sát bực này cũng không thể dùng ở trong chiến đấu đối chứng tu hành cảnh giới lẫn nhau. Hai loại vũ khí cường đại nhất này đều gì đi chiến thắng quan hải cường không thể dùng, hắn dựa vào cái tu hành như vậy. Không thể vận dụng hạo nhiên khí và nguyên thập tam tiễn, Ninh Khuyết vẫn kia, niệm phế vật tu hành tuyết sơn khí hải chỉ thông 10 khiếu lực khống chế phi kiếm giống như bò, thậm chí trừ tang tang, còn chưa tìm được vật bản mạng của mình, dùng lời của Trần Bì Bì nói, dưới loại trạng thái này hắn cho dù vẫn như cũ không có bất cứ ý nghĩa gì. Vào cảnh giới chi mệnh, Ninh Khuyết ngồi ở trong tuyết tuyết trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới thổ dương thành trong sân nhà phù ý che trời dợp đất kia, nhớ tới đạo phù kia. Nhìn ngọn có trong đồng web chờ, tay phải của hắn vươn ra khỏi tay áo bông khẽ búng, một lá bùa màu vàng nhạt rơi ở trên mặt băng, xẹt một tiếng hóa thành một ngọn lửa cực mỏng manh, sau đó nháy mắt ảm đạm bị tầng băng mặt hồ dễ dàng đông lạnh dập tắt. Nhan sắc đại sư tuy khẳng định hắn là truyền nhân thần phù sư có tiềm chất nhất, nhưng tiềm chất lại không tương đương với thực lực, phù đạo vốn chính là một con đường tu hành tương đối gian nan hiếm quật, nào có khả năng tốc thành. Ninh Khuyết nhìn những người đánh cá cùng con ngựa bận rộn kia trên hồ băng, trầm mặc không nói. Hắn từng ở bên kính hồ của thư viện luyện tập phi kiếm, hắn từng ở bên đại minh hồ của ma tổng phá cảnh vào động huyền, nhưng hôm nay hắn ở dưới nhạn minh sơn bên cái hồ vô danh này ngồi thời gian rất lâu, lại vẫn hoàn toàn không đạt được. Thời gian thong thả mà kiên định trôi qua, tuyết sớm dừng, tầng mây trên thành Trường An tan hết, trời dần về chiều, ánh chiều đỏ tươi chiếu sáng ở trên mặt băng trắng bóc giống như muốn làm cả cái hồ đều bốc cháy lên. Chuyết copy ba om, cách chương.